chồng cũ cuồng bạo thế này sao? Chương 56, cô đang quyến rũ con trai tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù cô biết rõ Lộ phu nhân chẳng ưa gì cô, nhưng dù sao bà ấy cũng là người lớn, Tố Du vẫn dành sự tôn trọng tối thiểu cho người phụ nữ mình từng gọi là mẹ mời bác ngồi. Vừa an tọa, Lộ phu nhân không chần chừ mà lập tức vào vấn đề. Có phải cô đang qua lại với con trai tôi? Tố Du từ tốn ngồi xuống, đối mặt với bà ấy, tâm thế cô thoải mái và tràn đầy tự tin, từ lâu cô đã giải thoát bản thân khỏi cuộc sống một ngạt, chồng không yêu, mẹ chồng càng không thương, giờ đây Tố Du rất độc lập và sẵn sàng tự mình bảo vệ chính mình. Nếu con nói phải thì sao? Mà không phải thì sao? Cô không thẳng thừng trả lời mà dùng cách hỏi ngược lại, Tố Du muốn xem Lộ phu nhân sẽ đáp lời thế nào? Câu hỏi của cô khiến người có tự tôn cao như Lộ phu nhân cảm thấy bản thân đang bị giễu cợt, như thể cô đang ngầm khiêu khích bà ấy. Thái độ này của Tố Du hoàn toàn khác hẳn trước đây, chẳng còn là người con dâu ngoan hiền, nhẫn nhịn và chịu đựng, để mặc bà ấy chà đạp bằng những lời lẽ xúc phạm. Vẻ mặt bà ấy lộ rõ sự tức giận, giọng nói càng thêm nghiêm trọng. Cô đang đùa cợt với tôi à, chiếc xe bên ngoài có phải của Sở Triệu không? Con trai tôi đang ở nhà cô sao? Cô bình thản, tựa lưng vào ghế, là bà ấy tự tìm đến nhà cô. Tố Du không hề làm gì sai, nhưng thái độ và cách cư xử của Lộ phu nhân có khác nào coi cô là tội phạm bắt cóc mà ra sức tra hỏi. Con trai bác lớn rồi, anh ấy đi đâu, làm gì và với ai, bác hà cớ phải quản. Đến lúc này, Lộ phu nhân như muốn phát điên lên, cô càng điềm tĩnh thì bà ấy lại càng thấy bản thân đang bị chọc tức. Sở Triệu qua lại với ai cũng được nhưng với cô thì không? Chưa từng lại, Lộ phu nhân nói tiếp. Sẵn đây tôi cũng nói cho cô được rõ, tôi chỉ chấp nhận Trúc Kiều là con dâu của tôi thôi. Hạng người như cô tôi tuyệt đối không bao giờ để cô lần nữa bước chân vào Lộ gia. Cả hai đã ly hôn ấy vậy mà giờ đây cô vẫn phải nghe những lời mang tính xúc phạm từ mẹ anh. Chẳng là bố Trúc Kiều đã hẹn gặp Lộ phu nhân, trong lúc cùng bà ấy shopping à đã đề cập đến chuyện cô và anh ly hôn. Người đàn bà xấu xa kia bảo cô đang có ý định muốn giành lấy anh, qua lại với anh ngay trước mắt ả vì muốn dằn mặt và không cho ả cơ hội tiếp cận anh. Nghe theo lời bối Trúc Kiều nham hiểm nên hôm nay Lộ phu nhân đã tìm đến tận nhà cô mà. Hỏi tội, mẹ, sao mẹ lại đến đây? Giọng nói của Sở Triệu vang lên, anh từ trong phòng bước ra, vừa định tìm cô thì đã thấy Lộ phu nhân cũng có mặt ở đây. Anh đã nghe thấy cuộc nói chuyện căng thẳng giữa cô và mẹ của mình. Tận mắt thấy con trai từ phòng ngủ của cô bước ra ngoài khiến Lộ phu nhân như muốn tức điên lên. Sở Triệu thì ra con ở đây, quả thật con đang qua lại với Hàn Tố Du. Sao con có thể quay lại với loại đàn bà này hả? Những lời khó nghe mà Lộ phu nhân vô duyên vô cớ động chạm đến cô khiến Sở Triệu rất bức xúc. Mẹ có biết mình đang nói gì không? Tố Du đã làm gì sai mà mẹ lại nặng lời với cô ấy như vậy? Anh đứng ra bảo vệ cô ngay trước mắt bà ấy, lần này Lộ phu nhân càng thêm tức giận. Cô đưa mắt nhìn anh, không khỏi ngạc nhiên trước phản ứng của Sở Triệu, đây là lần đầu tiên anh đứng ra bảo vệ cô trước những lời xúc phạm của mẹ anh. Bây giờ con binh vực nó rồi à, con nên nhớ con và người phụ nữ này đã ly hôn rồi, con còn qua lại với cô ta làm gì? Bà ấy tiến lên một bước dùng ánh mắt chán ghét để đối đầu với cô. Cô đang quyến rũ con trai tôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rốt cuộc cô muốn gì ở nó hả? Loại phụ nữ nham hiểm như cô không qua mắt được tôi đâu. Anh vội vòng tay ôm lấy eo cô, kéo cô đứng sát cạnh anh, lần này mẹ của anh thật sự rất quấy, ngang nhiên đến nhà cô rồi buông lời khó nghe, xem ra anh không xong với cô rồi. Hành động thân mật anh dành cho cô khiến Lộ phu nhân thêm sững sờ đến mức khó tin. Trước đây sau khi kết hôn với cô anh còn bỏ sang Pháp sống. Mặc cho bà ấy có mắng nhiếc cô ra sao, dù anh có mặt ở đó và nghe thấy nhưng cũng chưa từng binh vực vợ. Ấy vậy mà bây giờ từng chỉ anh nói ra đều phản bác lại bà ấy mà bảo vệ cô. Lộ phu nhân thật không ngờ Sở Triệu thay đổi đến mức này, lại còn là vì người vợ cũ. Tố Du nhìn thẳng vào mắt anh, cô tư tốn, thần sắc lạnh lùng cất lời. Anh hãy trả lời cho mẹ của anh biết, là anh tự đến tìm tôi hay là tôi quyến rũ anh. Anh biết cô đang rất khó chịu khi nghe những lời chỉ trích từ mẹ anh, trước đây anh đã vô tâm với cô, không để ý đến cảm xúc của vợ, bây giờ Sở Triệu tuyệt đối không thể mắc sai lầm đó thêm một lần nào nữa. Là con tự đến đây vì muốn ở cạnh Tố Du. Vậy nên mẹ đừng nói những lời khó nghe như vậy. Lộ phu nhân chau mày, cảm áp ê mặt do chính con trai của mình mang lại khiến bà ấy càng thêm tức tối. Sở Triệu, nó cho con uống bùa mê thuốc lú rồi à, bây giờ con binh vực nó ở trước mặt mẹ. Mẹ nói cho con biết, nó sẽ không bao giờ được mẹ chấp nhận đâu. Lúc này cô đang rất bực mình, nhìn thấy Lộ phu nhân càng nói càng sai, cảm giác thật chướng tai. Bác gái, đây là nhà con, mong bác cẩn trọng lời nói. Mà bây giờ con bận chút việc xin phép không tiện bác. Cách Trương.